Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Thiên kiếm chi uy. Gần chừng 1 giờ, ba người đi vào quyết chiến đài. Yêu nghiệt ban quyết chiến đài, nhưng thật ra là tương đối quạnh quẽ. Dù sao nơi này cần song phương đồng ý mới có thể chiến đấu. Yêu nghiệt ban thành viên cũng liền mấy cái như vậy, bình thường kết giao cũng không nhiều, tự nhiên có rất ít người tới. Bên trên những cái kia trận pháp đi người cũng không nhiều lắm. Hôm nay thời gian còn sớm, tự nhiên là không có một ai. Bất quá có người hay không tại cũng sẽ không ảnh hưởng cô ngữ cái này chiến đấu cuồng. Hắn trực tiếp liền nhảy lên lôi đài, tay phải nhoáng một cái, thanh cự kiếm kia liền xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm chiều dài chừng 2 mét, hai cái bàn tay độ rộng, tại cô ngữ trong tay lại là nhẹ như không có gì. Giờ phút này, hắn toàn thân chiến ý đã dấy lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân liếc nhau một cái, đồng thời cũng nhảy lên quyết chiến đài. Lâm Hinh Vân phiêu nhiên như tiên, kia thuần bạch sắc trường kiếm đã xuất hiện trong tay. Bạch Vũ Triết cũng là tay phải lắc một cái, màu tím tử ngọc thương nắm trong tay. Trung phẩm thánh binh, cảm giác khí tức so trước kia mạnh hơn không ít. Chỉ là một cái phẩm cấp chênh lệch, uy lực lại là chênh lệch rất nhiều. Chú tạo cùng sử dụng trong tài liệu, chênh lệch cũng rất lớn. Bắt đầu đi, các ngươi trước. Cô ngữ hai tay cầm kiếm, lung lay sau đó, đối hai người nói, hắn dù sao cũng là thiên trùng cảnh hậu kỳ. Mặc dù đối phương là hai người, có thể cảnh giới chênh lệch rất lớn, cho nên hơi làm ra một điểm lễ nhượng. Hai người cũng không khách khí. Bạch Vũ Triết trực tiếp xông về phía trước ra ngoài, trong tay tử ngọc thương lắc một cái, huyễn hóa ra từng đạo thương ảnh, nháy mắt liền đâm ra mấy chục thương, bao phủ cô ngữ quanh thân yếu hại. Mỗi một đạo thương ảnh đều là thực chất, tản ra từng đợt lăng lệ lại tràn ngập phá hư lực lượng. Đối mặt Bạch Vũ Triết cái này mấy chục đạo thương ảnh, cô ngữ ứng đối vô cùng đơn giản. Chỉ gặp hắn hai tay nâng lên cự kiếm, đối ở trong vị trí đột nhiên một kiếm bổ xuống. Ầm ầm, không khí đột nhiên chấn động, nặng nề bên trong mang theo càng thêm khí tức sắc bén. Trực tiếp đối kia mạn thiên thương ảnh nghiền ép mà xuống. Keng, đột nhiên một tiếng kịch liệt vang vọng, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình hai tay truyền đến một cỗ vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Kém chút để hắn trường thương đều rời tay. Nghiêm trọng hơn chính là trong đó mang theo kia cỗ sắc bén khí tức, mặc dù không có trực tiếp đụng phải thân thể của mình, nhưng lại cho Bạch Vũ Triết một loại chính mình muốn bị đánh nở hai nửa cảm giác. Bạch Vũ Triết thân hình nhanh chóng thối lui, trong lòng rung động không thôi. Thiên kiếm thánh thể cư nhiên như thế cường hoành. Mặc dù không phải dùng lực lượng sở trường, cô ngữ thân thể nhìn qua cũng không phải cường tráng như vậy, nhưng là lực lượng nhưng cũng phi thường khủng bố. Đương nhiên, càng khiến người ta kiêng kỵ là trên người hắn kia cỗ khí tức sắc bén, quả thực để người sợ hãi. Bạch Vũ Triết nháy mắt bị đẩy lui, Lâm Hinh Vân kia nhìn mảnh mai thân hình đã nghênh đón tiếp lấy. Trên thân tản mát ra một cỗ âm hàn vô cùng khí tức. Trong tay Ngân Tuyết kiếm phát ra một đạo trắng sáng sắc kiếm mang, trực chỉ cô ngữ ngực. Nàng thời gian chọn cũng rất tốt, chính là cô ngữ chém ra một kiếm kia còn chưa tới kịp thu hồi thời điểm. Lâm Hinh Vân chiêu thức mặc dù thoạt nhìn không có Bạch Vũ Triết như vậy bá khí, nhưng là uy lực của nó cũng tuyệt đối nửa điểm đều không yếu, thậm chí càng mạnh một số. Nhưng là cô ngữ vẫn không có nửa điểm hốt hoảng bộ dáng. Chỉ gặp hắn hai tay cầm kiếm, mũi kiếm rủ xuống đất, thân hình lui về sau một bước. Cũng chính là một bước này, tựa hồ liền để hắn tìm được một tia khe hở, tự thân nguyên lực nháy mắt liền dính liền. Cự kiếm một cái về chạm, lập tức đem Lâm Hinh Vân một kiếm này ngăn cản xuống dưới. Thậm chí, thân hình của hắn đã điều chỉnh tốt, vừa lui sau đó lập tức chính là tiến, nháy mắt liền đến Lâm Hinh Vân trước người, một kiếm chém ngang mà ra, khí tức sắc bén tràn ngập mà đến. Cô ngữ chiêu thức nhìn đều vô cùng đơn giản, lại tràn đầy cuồng bạo bên trong chân lý. Mỗi một kích đều là vừa đúng. Ngang, Bạch Vũ Triết nháy mắt phát động Long Sĩ Đầu, cả người khí thế lập tức bạo tăng. Mà lại Bạch Vũ Triết còn không có kết thúc, nhìn thấy cô ngữ hai tay vừa nhấc, tựa hồ lập tức liền muốn đối Lâm Hinh Vân phát động công kích. Hắn không chút do dự thi triển ra Thiên Âm Trấn. Lần nữa một tiếng to rõ long ngâm truyền đến, kinh khủng tiếng gầm tại quyết chiến đài thượng vừa đi vừa về chấn động. Kia màu xanh gợn sóng không ngừng ba động, điên cuồng hướng cô ngữ mạnh vọt qua. Cô ngữ lập tức nhướng mày, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sóng âm điên cuồng đánh thẳng vào trong đầu của mình, để hắn có một loại đầu choáng váng hoa mắt cảm giác. Thậm chí kia màu xanh lực lượng còn tại ý đồ phá hư đầu óc hắn. Cảm giác này rất khó chịu. Cô ngữ vội vàng vận chuyển nguyên lực tiến hành chống cự. Mặc dù chưa từng thật làm bị thương hắn, nhưng là vừa định phát động thế công lập tức chậm lại. Lâm Hinh Vân biết Bạch Vũ Triết một chiêu này, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân tùy kiếm tẩu, trắng xóa hoàn toàn kiếm mang chặt nghiêng mà ra. Kia âm trầm rét lạnh khí tức bao phủ cô ngữ. Kia một mảnh kiếm khí sắc bén vô cùng. Thiên âm chi nhận, Lâm Hinh Vân tuyệt chiêu một trong. Lâm Hinh Vân mặc dù không có cùng cô ngữ giao thủ qua, nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó va chạm, liền đã minh bạch trước mắt vị sư huynh này mạnh đến mức nào. Tự nhiên không có nửa điểm lưu thủ, mắt thấy kia một mảnh kiếm khí lập tức liền muốn chạm tại cô ngữ trên người. Bạch Vũ Triết trên mặt không có chút nào buông lỏng thần sắc, y nguyên cố gắng duy trì lấy Thiên Âm Trấn công kích. Dùng cô ngữ cường đại, hắn tin tưởng sẽ không dễ dàng như vậy liền thua. Ôi, quả nhiên, cô ngữ bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Một cỗ lăng lệ vô cùng kiếm khí đột nhiên từ trên người hắn phóng lên tận trời. Hắn lúc này, cả người đều hóa thành một thanh kiếm sắc. Kia mãnh liệt phong mang để hắn không dám nhìn thẳng, giống như ngay cả con mắt đều muốn bị cái này phong mang cho đâm tổn thương. Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác chính mình Thiên Âm Trấn sóng âm cùng năng lượng nháy mắt bị phá hư. Một cỗ sắc bén khí tức thuận sóng âm mà đến, liền muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Bạch Vũ Triết lập tức giật nảy cả mình, nháy mắt liền đình chỉ Thiên Âm Trấn phát động, toàn thân đột nhiên chấn động. Cường đại nguyên lực tại trước người hắn lóe lên một cái, mới đưa kia thuận sóng âm mà đến kiếm khí cho đánh tan. Trong lòng càng là kinh hãi, cái này cô ngữ thực tế quá mạnh. Có lẽ hắn không hiểu được sóng âm công kích, nhưng lại hiểu được như thế nào lợi dụng tiến hành phản kích. Giờ khắc này, làm Thiên Âm Trấn hiệu quả hoàn toàn biến mất thời điểm, cô ngữ nhìn xem đã đến phụ cận kia một mảnh khủng bố kiếm khí, thần sắc cứng lại, trong tay cự kiếm phách chạm mà ra, một cỗ chấn động lực lượng từ đó phát ra, không khí đều bị ảnh hưởng đến, dựa theo hắn một kiếm kia lực chấn động tại cộng hưởng. Kể từ đó, cô ngữ một kiếm này giống như bí mật mang theo cường đại thanh thế mà đến. Nháy mắt liền đem Thiên Âm chi nhận khí thế áp chế xuống. Kiếm chi chấn, cô ngữ tuyệt chiêu một trong. Tuyệt chiêu của hắn danh tự, cùng hắn phong cách rất giống. Đơn giản thô bạo, nhưng lại vô cùng cường đại. Bành, bành, bành, song phương thời điểm đụng chạm. Lâm Hinh Vân Thiên Âm chi nhận nháy mắt liền bị chấn động từng khúc băng liệt. Lực công kích cũng không còn sót lại chút gì.